Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, tin tức tiết lộ. Một đêm cuồng hoan về sau, ngày thứ hai Út Út tuyên bố cấp cho thi đấu vòng tròn quán quân tiền thưởng. Tiền thưởng bị chia làm 3 bộ phân, bộ phận thứ nhất là chia đều. Bộ phận thứ hai là căn cứ thời gian ra sân cấp cho. Bộ phận thứ ba là căn cứ các hạng số liệu sau trận đấu cho điểm cấp cho. Không hề nghi ngờ, Best Griezmann cầm tới rồi cấp cao nhất tiền thưởng. Vì thế hai người bọn hắn hứa hẹn ở Champions League trận chung kết sau mời một bữa tiệc lớn. Ngày 21 tháng 5, The Time cái thứ nhất nổ ra Pochettino quyết định không tục ước rời đi MU tin tức. Trên thực tế, tương tự nghe đồn đã lưu truyền hơn nửa năm. Pochettino năm đó ký xuống là 1/2 cộng 1 hợp đồng. Ở năm ngoái tháng 11 phần, Út Út ở tiếp nhận phỏng vấn lúc công bố sẽ mau chóng cùng Pochettino đạt thành nhất trí hoàn. Thành tục ước, nhưng mãi cho đến năm thứ 2 tháng 4 phần. Tục ước còn không có tin tức, các truyền thông đã sớm ở dục dịch, mà ở trận đấu mùa giải kết thúc, MU thành công bảo vệ vương miện về sau. Pochettino tục ước tin tức còn không có có lúc, các truyền thông cơ bản có thể xác định, tuy rằng Út Út cùng Pochettino đều ngậm miệng không nói, ngoại giới huyên náo sôi trào nhảy nhảy, nhưng Manchester United bên trong bầu không khí cũng không tệ lắm. Nguyên nhân rất đơn giản, trước giờ đoạt giải quán quân sau, Pochettino đã ở trong phòng thay quần áo tuyên bố tin tức này. Trên thực tế, Pochettino rời trước tin tức mặc dù sẽ cho đội bóng mang đến chấn động, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao kế tiếp là toàn bộ trận đấu mùa giải đội bóng có thể chiếm lấy vinh dự cao nhất. Champions League quán quân. Mạnh như Ronaldo thẳng đến giải nghệ đều không có thể dơ lên cúp C1. Bao nhiêu nhất lưu ngôi sao cầu thủ toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đều không cách nào tham gia một lần Champions League trận chung kết. Dưới loại tình huống này, các cầu thủ tâm tư cũng không có bị phân tán mở. Pochettino lựa chọn ở Champions League trận chung kết trước đó tại nội bộ công bố tin tức này. Chính là vì Champions League trận chung kết cân nhắc, đến nay không có hoàn thành tục ước ở câu lạc bộ nội bộ trước đó vậy rất có nghe đồn. Nếu như một mực trầm mặc đi xuống, trong đội khó tránh khỏi có cầu thủ sẽ nghi thần nghi quỷ. Huấn luyện viên tổ dứt khoát nội bộ công khai, ngược lại có thể làm các cầu thủ tâm thái bảo trì bình thản. Tuy rằng MU chính thức giữ yên lặng, nhưng ở truyền thông trong mắt, trầm mặc bản thân liền thay mặt bày tỏ thái độ. Daily Mail thậm chí tinh chuẩn dưới đây phân tích, hai bên hẳn là và chia đều tay. Kết thúc một ngày huấn luyện cùng chiến thuật phân tích thảo luận về sau. Best về đến nhà, vừa mới tiến phòng khách chỉ nghe thấy trong TV truyền đến Lineker thanh âm. Rất nhiều người đều cho rằng Mourinho là thích hợp nhất MU. Lineker lời thề son sắt nói, hai năm trước, Ferguson về hưu, MU liền muốn từ Real đào người Bồ Đào Nha. Nhưng Mourinho cái này hai năm ở Chelsea biểu hiện, khiến người ta thất vọng, không chỉ có không có cầm tới bất luận cái gì quán quân. Hơn nữa thay quần áo phòng quản lý vậy liên tiếp xảy ra vấn đề. Alan Hansen lung lay đầu. Nghe nói Sevilla Emery cố ý rời đi, đó là cái thí sinh thích hợp, nhưng Emery vô luận là cầu thủ kiếp sống vẫn là cuộc đời huấn luyện. Viên cũng không vào qua nhà giàu, hắn có thể đè ép được thay quần áo phòng đám kia hàng hiệu sao? Ha ha ha, nói rất đúng, tỷ như, Best, vô luận Út Út lựa chọn ai? Đầu tiên muốn cân nhắc hắn có thể hay không cùng Best hợp tác. Alan Hansen cười to nói. Guardiola đều hàng không được hắn. Ếch, có lẽ Maga có thể. Hắn giống như ở Trung Quốc dạy học. Vẫn còn Rennick. Úp úp, ta nhớ ra rồi. Rennick nói qua. hắn nhất định cùng Bess chỉ có ngắn ngủi duyên phận. Ha ha ha ha, nhìn như vậy đến, Mark Hughes rất thích hợp. Năm đó hắn ở Man City liền phi thường muốn đem Bess đưa đến Etihad sân bóng. Đúng đúng đúng, Mark vẫn là cái MU hệ huấn luyện viên đâu. Tôn Phỉ đóng lại TV, cười nói, Sun Newspaper đăng ra rồi một phần dưới trận đấu mùa giải huấn luyện viên chính danh. Sách, rất đáng tiếc, liền bọn họ đều không nghĩ đến đem người cỗ đi vào. Phần danh sách này bên trong, Mourinho xếp tại thủ phát, thứ hai là Ancelotti, Mancini, Conte, Mike Phelan, Bruce các loại, cá độ công ty đều không ta tỷ lệ đặt cược. Bess hừ một tiếng, bất quá có, cái khác tuyển hạng, quay đầu để Kristen, không, để Olina Aji đi ném một số tiền lớn, bồi không chết bọn họ. Dám xem thường ta, Tôn Phỉ lườm một cái, nói thật, ta thật sợ mùa hè MU cầu thủ nhau nhau trốn đi. Người dưới trận đấu mùa giải thành rồi quang can tư lệnh. Làm sao có thể, tuy rằng chưa hẳn có bao nhiêu người ủng hộ ta kiêm nhiệm huấn luyện viên chính, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều người sẽ phản đối. Bess trầm tư một lát, Lukaku, Schneiderlin, Januzaj cũng có khả năng, nếu như hắn còn chưa đi. Nói tóm lại muốn nhìn chiến tích. Chiến tích xuất sắc hết thảy ok. Chiến tích hỏng bét, Tôn Phỉ nhún nhún vai. Nói không chừng ngươi muốn đổi cái câu lạc bộ rồi. Bess không có lên tiếng. Quay đầu mắt liếc nằm sấp ở trên thảm Husky. Tên này bày ra một trương nghiêm túc mặt đang theo dõi Bess đâu. Đúng rồi, mùa hè dẫn viện binh sẽ không nhận ảnh hưởng. Ta kiêm nhiệm huấn luyện viên chính tin tức sẽ ở đầu tháng 8 công bố. Trước đó chỉ là lấy trợ lý huấn luyện viên thân phận phụ trách mùa hè dẫn viện binh công tác. Bess, sau khi giải thích hỏi, Pavard cùng Fabinho không có vấn đề à? Valencia đã dần dần đánh không lên chủ lực rồi. Coleman biểu hiện càng ngày càng tốt, mà phục xuất sau lúc so trạng thái cũng không sai. Cùng Ashley Young chia sẻ ra sân thời gian, cân nhắc đến hai vị lão tướng tiền lương cùng tuổi tác. Câu lạc bộ đã cho ra rồi tối hậu thư, hoặc là lương tuần không thay đổi, gia tăng tiền thưởng, ký kết 3 năm, hoặc là lương tuần gia tăng, nhưng chỉ có thể 1 năm một ký. Valencia cùng Ashley Young đều không có làm ra cuối cùng quyết định. Bất quá Bess đoán chừng bọn họ lưu lại khả năng không lớn. Nếu như MU thành công dơ lên cúp C1, bọn họ câu lạc bộ nghề nghiệp kiếp sống lại không tiếc nuối. Rất có thể sẽ đi tìm nhà dưới cầm nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một phần lớn hợp đồng. Và vá ở Lille đội trước mắt là chủ lực dự bị, chuyển nhượng cơ bản không thành vấn đề. Hơn nữa hắn cùng Lille hợp đồng vẫn còn 1 năm liền đến kỳ. Tôn Phỉ trong khoảng thời gian này chính là ở vội vàng những việc này. Fabinho bên kia cũng không thành vấn đề. Hắn cùng Monaco cơ bản vạch mặt rồi. Cùng Rio Avenue hợp đồng cũng là mùa hè sang năm đến kỳ. Hiện tại hắn liền sợ MU không mua. Hắn giá trị bản thân không cao. Ta sẽ thông báo cho câu lạc bộ báo giá. Bess một bên nói, trong lòng một bên tính toán. MU bên này tin tức nhiều lần ra. Atletico Lucas thái độ lùi bước rồi. So với hồi hộp mọc thành bụi MU, Simone rõ ràng đáng giá tín nhiệm hơn. Mà Leicester City Kante cùng Harry Kane cũng gọi điện thoại tới hỏi thăm. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ biểu hiện đều rất không tệ. Trừ rồi Leicester City, mấy nhà câu lạc bộ đều chính thức phát tới báo giá. Nhưng Bess thông chi Mike Phelan hết thảy cự tuyệt. Hai cái này người làm MU thời gian dài kế hoạch bên trong thành viên trọng yếu. Thậm chí Michael Kane cũng cho Mike Phelan gọi điện thoại tới. Dưới trận đấu mùa giải huấn luyện viên chính thân phận rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn là chuyển nhượng. Vẫn là lưu lại, cái này trận đấu mùa giải tuy rằng MU là trước giờ một vòng đoạt giải quán quân. nhưng trên thực tế thời gian dài cùng Man City giết khó hòa giải. MU mùa hè trừ rồi trở về tam tướng bên ngoài. Nhất định phải vẫn phải có trình độ nhất định dẫn viện binh. Bởi vì Man City bên kia thanh thế không nhỏ, trừ rồi đã giải quyết De Bruyne, Man City lần lượt để mắt tới rồi Kimi, Sané, vẫn còn bản trận đấu mùa giải ở Leicester City biểu hiện rất chói mắt Mahrez. Hơn nữa Best còn thông qua Kristen biết rõ, Guardiola cùng Patrick đã lên đường bay hướng Nukem, chuẩn bị hiện trường quan sát hai ngày sau ở Nukem cử hành cắp nhà vua trận chung kết. Kristen suy đoán Guardiola để mắt tới rồi bởi vì SN rất khó cầm tới thủ phát vị trí Pedro. Mà Best lại có khác biệt cái nhìn, bởi vì Bilbao thi đấu cầu thủ danh sách bên trong có một cái Best rất tên quen thuộc. Năm nay 21 tuổi nhưng đã có 3 cái hoàn chỉnh trận đấu mùa giải rèn luyện Aymeric Laporte. Best rất rõ ràng, chính mình lấy trợ lý huấn luyện viên thân phận chủ trì mùa hè dẫn viện binh công tác. Cái này phân lượng là còn lâu mới có thể cùng Guardiola so sánh. Tuy rằng như Lucas, Pavard, Fabinho đều đã trước giờ tiếp xúc qua, nhưng vẫn còn hai cái mục tiêu. Best một mực không có tiếp xúc. Hắn quyết định ở Champions League trận chung kết kết thúc về sau bắt đầu động thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.